Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 200, móc mô công quốc. Dù biên giới bên ngoài, mặt trời mới mọc mới sinh xuống dày sương trắng từng bước tản ra. Bị bóng bẩy bạc phơ sở vòng quanh cố đô sừng, cũng dần dần kéo ra màn che. Keng, keng, keng đi hướng cửa thành Rex đi. Nghe được vang lên tiếng chuông du dương. Ở Rex được biết thiếu nữ trong trí nhớ. Loại này tiếng chuông chỉ vang lên qua lần là nửa năm trước. Roger băng hải tặc lên đất liền dô thời điểm. Đây là, đối với vang lên tiếng chuông. Ưng nhãn hơi nghi hoặc một chút. Mihawk tiên sinh meo meo. Đây là chúng ta tập tục meo meo. Dẫn đường lần giải thích. Tập tục, những thứ này dễ nghe liên miên tiếng chuông. Là người đến chơi chi cái chuông phát ra chúng ta đem chia làm cùng. Yadira hết liền dính vào Rex trên cánh tay thiếu nữ nói bổ sung. Mặc dù thiếu nữ trong trí nhớ cũng không có như vậy tình báo. Nhưng có phần này sự thực ở Rex cũng hóa thân hướng đạo, địch nhân tập kích tiếng chuông. Hội rất gấp gáp mà vang rồi. Rex tiên sinh nói không sai meo meo. Kế tiếp mời chào hai vị hảo cảm chịu hạ chúng ta ra long tộc đãi khách nhiệt tình a. Meo meo, nâng tay phải lên lần đem hai người ánh mắt hấp dẫn tại nơi khắc đầy năm tháng dấu vết loang lổ. Trên cửa thành, văn tự đầu tiên đập vào mi mắt dô trên quốc gia. Đến rồi, khanh khanh khanh cao ngất trước cửa thành. Thanh Thúy rút kiếm tiếng chỉnh tề hoa, người khoác lam sắc áo gió. Đầu đội hắc sắc mũ dạ, cẩu hình bọn lính phân chạm thành hai bên cửa. Tay trái thả lỏng phía sau, tay phải đem Tây Dương kiếm dựng thẳng với thân thể ở giữa bộ vị. Khách nhân tôn quý hoan nghênh đi tới móc mô công quốc. Đinh đinh đinh đồng thời kêu lên tiếng đám binh sĩ, đem vũ khí trong tay cùng đối diện đồng bạn giáp nhau. Cái giao nhau tạo thành kiếm môn xuất hiện. Nhổ nước bọt sóng Rex vô ý thức nhìn phía ưng nhãn. Kết quả là chứng kiến bàn tay của hắn khoát lên trên chuôi kiếm không cần suy nghĩ. Người này khẳng định đang suy nghĩ một chút thế nào cùng bọn lính so tài. Rex tiên sinh, mời, đổi xưng hô thiếu nữ ly khai Rex. Tiến lên bước đến hắn mặt bên, dương lên trắng nõn tay trái. Mihawk tiên sinh meo meo, mời meo meo. Khác sườn lần giống như vậy, quay đầu Rex nhìn về phía ưng nhãn, hắn quả nhiên lắc đầu, ta cũng không có vì quốc gia này làm qua cái gì. Phần lễ này đợi ta nhận lấy thì ngại Rex chỉ có là nhân vật chính của hôm nay. Cái này meo meo lẽ nào Mihawk tiên sinh không phải khác người thiếu niên meo meo. Lời này làm cho lần khuôn mặt mờ mịt. Không phải tuy là ta rất muốn tham dự vào trận kia tên là trong chiến đấu. Ưng nhãn tàn niệm đạo cái này cùng có nguy hiểm hay không không quan hệ. Cũng cùng làm náo động không quan hệ. Hắn thuần túy là muốn gặp một lần này dùng kiếm cường giả cấp cao nhất nhóm. Chiến đấu sẽ có như thế nào phong thái? Xin lỗi, là ta không có nói rõ ràng, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ an bài long trọng như vậy. Rex xoa xoa mi tâm, lần quả đoán hạ thấp người, nên nói xin lỗi là không có thương lượng với các ngươi ta đây meo meo. Không ngại, liền để cho ta tới làm bạn Mihawk tiên sinh a. Vậy phiền phức lần tiên sinh đi thôi. Gật đầu Rex cất bước ưng nhãn có thể tránh thoát. Hắn lại không thể cự tuyệt đối phương như vậy trịnh trọng lễ đái. Bây giờ chỉ có thể từ chối thì bất kính rồi. Mở rộng cửa. Mở rộng cửa, mặc dù ra một ít ngoài ý muốn, nhưng bọn lính cũng không có phát sinh rối loạn, bọn họ bắt đầu quay đầu truyền lời. Rêu xanh răng đầy rất nặng cửa sắt từ từ mở ra. Ca ca, ta liền tiễn ngươi tới đây. Mời tiếp thu đại gia cảm tạ. Thẳng đi về phía trước a. Đến lúc đó, sẽ có phụ trách tiếp dẫn ngươi đi gặp Billy công tước. Cùng direct đi qua, kiếm môn. Sau, Gridu vẻ mặt tươi cười chung dừng bước lại. Gridu mừng rỡ làm cho Rex nheo mắt lại rõ ràng hôm nay là thiếu nữ thuộc về xã thời gian. vốn nên nhất chịu đồng tộc chú ý, nàng lại trở thành chính mình. Móc Mô Công Quốc như vậy long trọng nguyên nhân, Greg rất rõ ràng hắn tham dự, tương đương với gián tiếp cứu Nekomamushi cùng Inurashi tính mệnh, còn có cái này nước Wano đại đại. Danh, Ouroun gia tộc cùng Zo phần kia sâu xa tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Nekomamushi cùng Inurashi. Hai người bọn họ nhưng là trên đảo trực hệ hậu đại kiêm duy người thừa kế. Thiếu nữ trong trí nhớ, nói, rất rõ ràng Inurashi phụ thân là quốc gia này đối ngoại tuyên bố quốc vương, mà Nekomamushi phụ thân còn lại là phụ trách thủ vệ gia long tộc thánh điện địa vị, giống như là Inurashi phụ thân. Nói là khác cái vương cũng không quá đáng, hai cái này địa vị cùng cấp nhân cũng không có như cùng về sau Nekomamushi, Inurashi hai người như vậy xào xáo. Này đây quốc gia này hiện tại cũng không có phân cái gì cùng phân chia. Nhếch miệng lên, Greg đem bàn tay của cô gái kéo, muội muội a, liền làm phiền ngươi làm lần của ta. Meo meo, những lời này cùng lòng bàn tay truyền tới ấm áp, làm cho hét lên kinh ngạc Chris Du gương mặt nhanh chóng đỏ lên. Thậm chí trong hốc mắt cũng bị nước mắt doanh mãn. Đến đây đi, nói cho hết thảy đồng bạn ngươi đã trở về. Ân Naka, Yadira, lần nữa bị thân mật liếm qua đi. Khẽ xoa thiếu nữ đầu, Greg mang theo nàng mặc qua cửa thành. Thấy là vẻ xanh biếc, rồi rào rừng rậm cùng chiều rộng khoa trương đường. Những ý nghĩ này thì chợt hiện mà qua, Greg nhìn về phía hai bên đường cao điểm vẫn là có lam áo khoác. Ngoài cẩu hình bọn lính, vốn nên giấu ở cao điểm trong rừng rậm chính bọn họ. Dùng trào phương thức nhắm ngay chính giữa đường ở trong ánh mắt của bọn họ. Greg thấy được tôn trọng cùng thiện ý, còn có nhiều như vậy nam nhân gian, ngươi hiểu được. Khai khái, đối với bọn họ gật đầu ý bảo sau. Greg lôi kéo Chris Du tiếp tục tiến lên Đông Chi. Đông Chi, mặc dù Junisa ra hình thành, gạch đá, có chút không dễ đi lắm. Nhưng Greg vẫn là đi dị thường bình ổn. Cái này chỗ là theo như đồn đãi đáng sợ tráng hán. Căn bản là cái khả ái nam hài tử a, nếu không phải là lần đại nhân tự mình mang tới. Thật đúng là khiến người ta khó có thể tin. Đúng vậy, Uông bên cạnh hắn chính là cái kia đoạn thời gian trước bị chộp tới hài tử Uông. Xem ra rất dính ni Uông. Chẳng lẽ là trong sách viết rồi Uông? A, thực sự là thương cảm. Này nhân loại đáng chết nô lệ buôn lậu thật muốn đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Đem thanh âm áp đảo rất thấp, cẩu hình bọn lính trò chuyện với nhau nhưng bọn họ lại không rõ ràng. Lắm, loại thanh âm này thiếu nữ không nghe được. Greg lại nghe sạch hai sờ. Bất động thanh sắc, Greg nghiêng đầu. Thấy là hai cái lỗ tai nhỏ khẽ nhúc nhích. Thiếu ra hai cái lúm đồng tiền Chris Du từ trên người nàng dâng lên an tâm cùng hạnh phúc. Liền mang Greg nội tâm này ít điểm tiểu tâm thần bất định cũng từng bước bình phục. Ăn ủng mình sóng, Greg nhếch nhếch miệng, hắn Kenbun Soku đã dự kiến rồi kế tiếp kết quả của mình phía. Trước trên thành trấn nhiều như đầy sao khí tức, nhưng là càng tụ càng nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.